Chị Thành xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Được Coi Âm. Chúng ta đã cùng đón nghe qua hai phần của câu chuyện Cuộc Mua Bán Tội Lỗi. Và chỉ còn một phần buổi tối ngày hôm nay nữa thôi là sẽ kết thúc trọn bộ cái câu chuyện này. Một câu chuyện kinh dị, trinh thám cực kỳ hay đúng không ạ? Và hồn ma của Tài, một cậu bé vô cùng đáng thương đã bị bọn buôn người mổ bụng lấy nội tạng một cách tàn nhẫn, đã hiện hồn về để báo oán. Và chính nhờ cái sự báo oán những giấc mộng của Tài mà bên tổ cảnh sát điều tra đang có những cái hướng phát triển đi đúng hướng để vạch trần ra cái tội ác của cái bọn dám giết người vì cái lợi ích cá nhân, và kết cục của những kẻ tàn ác sẽ ra sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện Cuộc Mua Bán Tội Lỗi. Qua khai thác lấy khẩu cung, Đại úy Ninh biết được chính Hùng là kẻ đã trực tiếp giàn cảnh bắt cóc Tài, còn có anh Thuận và chị Huệ ở xã Đại Sao trên địa bàn tỉnh. Hắn và đồng bọn cũng thực hiện nhiều vụ bắt cóc liên tiếp trẻ em các khu vực lân cận. Không những vậy, chúng còn vươn cái vòi bạch tuộc đáng sợ ra để bắt cả những cô gái chưa chồng, những phụ nữ quá lỡ nhỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Anh biết sự nguy hiểm của băng nhóm này, nếu không bắt được bọn chúng thì nhiều trẻ em phụ nữ sẽ lại là đích ngắm tiếp theo. Một kế hoạch đã được anh và đồng bọn vạch ra dưới sự phối hợp của nhiều đơn vị cơ quan chức năng khác. Hôm nay sau ít ngày nằm yên không động tĩnh, nhận thấy mọi việc đã trở lại bình thường, lão Chu Tứ chuẩn bị tiếp tục công việc với mấy cô gái kia. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay lão không thể nào liên lạc được với Chu Tam. Điện thoại gọi đến cháy máy cũng không thấy động tĩnh gì. Vẫn biết lão anh của mình có tính máu gái, lão hay mò vào mấy hộp đêm để thỏa mãn, nhưng không có lần nào mà lão đi đến mấy ngày như thế này. Gọi điện về nhà, một vợ lão bảo tưởng lão ở trang trại. Nóng ruột, lão như muốn nổi điên. Một mặt lão cho mấy thằng lâu la đi đến những điểm lão Tam thường lui tới để tìm kiếm. Một mặt, lão vẫn phải điều hành công việc như thường ngày. Đường xây đang hối thúc, mà để các cô gái ở đây lâu, lão thấy không ổn. Lão không muốn đêm dài nắm mộng, định gọi cho gã bác sĩ họ Lưu, thì một tên đàn em tức tốc chạy về, miệng lắp bắp. Dạ, báo cáo sếp, em vừa đi dò la, thì biết được một tin. Anh Tam... Lão Tam làm sao? Nói mau. Dạ, em đến hộp đêm thiên đường trong thành phố, nơi mà thi thoảng sếp Tam cũng thường lui tới, thì nhân viên cho biết, anh Tam giết người rồi bỏ trốn rồi ạ. Sao? Mày bảo lão giết người? Không thể tin được. Nhưng lão giết ai mà bỏ trốn? Em thấy nói anh Tam giết một em bán hoa chân dài, dã man lắm, sau đó lấy xe bỏ trốn rồi. Chết mẹ, sao lại như vậy? Lão lẩm bẩm trong miệng. Bình thường lão Tam là người luôn cẩn trọng trong mọi việc cơ mà. Chưa hết đâu anh. Ngay sau đó họ gọi điện báo án. Hình cảnh đến điều tra thì thu được giấy tờ căn cước của anh Tam. Họ đuổi theo và phong tỏa các tuyến đường, phát hiện cách hiện trường 40 km ở vùng núi giáp danh một ô tô bị cháy, trong xe có một người bị cháy đen thui anh ạ. Họ đang tiến hành điều tra, không biết có phải. Ngậm mẹ cái miệng mày lại đi. Không thể chần chừ, Chu Tứ cùng hai tên đàn em lên xe phóng ngay đến thành phố X. Tại đây họ được cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra và đã đem mẫu ADN của nạn nhân đi làm xét nghiệm. Kết quả sẽ sớm được thông báo thôi. Cuối cùng, sau mấy giờ chờ đợi ở trụ sở cảnh sát, Chu Tứ như chết lặng khi mẫu ADN cho kết quả nạn nhân chết cháy chính là Chu Tam. Không thể tin nổi, lão chết sững ngồi phịch xuống ghế. Vậy là lão đã mất đi người anh trai, cũng chính là cánh tay đắc lực của mình. Nhanh chóng đưa Chu Tam về an táng. Trong đám tang của Chu Tam có nhiều việc kỳ dị xảy ra mà lão không thể giải thích nổi. Một nỗi lo tâm linh bắt đầu len lỏi trong đầu lão. Đầu tiên phải kể đến việc bát nhang của Chu Tam liên tục bốc cháy. Lúc mới đốt nhang thì không có chuyện gì, nhưng khi lão cắm nhang vào bát thì tự dưng nó cháy đùng đùng. Mấy lần đều như vậy. Người khác cắm không sao, nhưng cứ lão cắm vào là bát nhang lại cháy. Không biết lão Tam có điều gì oan khuất hay muốn nhắn nhủ điều gì tới gã không biết. Một câu hỏi nữa luôn canh cánh trong đầu là tại sao lão Tam lại tông xe vào núi dẫn đến thiệt mạng. Cả xe và người đều cháy rụi, không thể nhận ra, trong khi khả năng lão Tam uống quá chén là điều không thể. Lão này là con cáo già, luôn thận trọng trong mọi chuyện, không thể bất cẩn bởi bất kỳ chuyện gì cơ mà. Kết luận của bên cảnh sát là lão đã phóng xe quá nhanh, vượt xa tốc độ quy định nên không làm chủ được tay lái, dẫn đến tông vào ta luy dương và tử vong nhanh chóng. Chiếc xe va chạm mạnh làm bể thùng xăng dẫn đến cháy nổ. Việc lão Tam chết trong vụ tai nạn xe hơi khiến vụ việc lão đâm chết cô gái làng chơi cũng bị khép lại. Nhưng gia đình lão cũng phải đền cho nhà cô kia một khoản tiền kha khá, gọi là bồi thường nhân mạng. Đang suy tưởng trong dòng suy nghĩ rối rắm, lão chợt nhìn lên di ảnh của anh trai. Tự dưng lão thấy lão Tam hiện ra với khuôn mặt cháy đen, chỉ còn trơ ra hàm răng ám khói và cái đầu chọc lông lốc nhìn thật gớm. Lão Tam cứ nhìn chân chối vào lão Tứ, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời. Đoạn mắt lão cứ nhỏ ra những dòng huyết lệ đỏ lòm rồi từ từ tan biến. Lão Tứ cứ dụi mắt mấy lần nhưng tuyệt nhiên không còn thấy lão Tam đâu nữa. Mấy ngày sau, đêm nào lão Tứ cũng mơ thấy lão Tam đứng ở đầu giường. Lão Tứ hỏi thì lão Tam cũng chỉ nói đúng một câu: "Dừng lại đi, chú Tứ, nguy hiểm lắm." Lo sợ lão Tam có điều gì uẩn khúc nên cứ hiện hồn về liên tục, lại lo cho công việc của mình, nên ngay ngày hôm sau, lão Tứ đi mời một thầy bùa về. Theo lời dặn của ông thầy, lão cũng không quên mua đầy đủ lễ vật thỉnh vong để cúng kiếng đầy đủ cho lão Tam. Không biết mức độ tài cán của lão thầy này ra sao, nhưng nghe đồn lão giỏi lắm. Ngồi trước đàn lễ, lão lầm rầm khấn vái, xin quẻ mấy lần mới được. Nghe lão thầy nói, lão Tam vẫn còn oán khí nặng lắm. Nào là lão gieo quá nhiều nghiệp ác nên không thể siêu thoát. Lão khuyên chủ Tứ nên đưa linh hồn lão Tam lên chùa để nương nó. Ngày ngày nghe kinh giảng đạo, mày đà sẽ giảm bớt oán nghiệt. Đồng thời gia đình cũng phải tu tâm tích đức, hành thiện tác phước để tạo quả lành. Lão nghe mà muốn ói. Nếu không phải lão thầy đang cúng vong cho thằng anh lão, thì lão đã tống cho gã mấy quả đấm vào mặt mà đuổi ra khỏi cửa rồi. Lão cóc tin, nói vậy thì ai mà chả nói được. Ở bên phía trang trại, các cô gái vẫn bị nuôi nhốt dưới hầm. Giờ chỉ còn lại 5 cô. Trông coi các cô là gần chục tên khuôn mặt bặm trợn, mình mẩy xăm trổ. Mấy ngày trước đó do bận lo tang lễ cho anh trai, nên lão Tứ giao hẳn việc cai quản khu này cho những tên đàn em. Lão còn cẩn thận điều thêm gần chục thằng nữa đến canh gác. Sáng nay, lão Tứ đến trang trại để tiếp tục điều hành công việc. Chả là hôm qua phía bên kia đã giục chuyển hàng. Xuống hầm kiểm tra thấy mọi thứ vẫn ổn, lão liền móc điện thoại gọi cho bác sĩ Lưu, hẹn ngày mai tiếp tục tiến hành. Bên này, tên Lưu bác sĩ cũng gọi điện thoại cho danh viên, báo cô chuẩn bị đồ đạc để tối nay bay. Trái với những lần trước, lần này khi nghe lão Tứ thông báo gã có vẻ uể oải, không còn hào hứng như trước nữa. Với bản tính mê tiền và máu lạnh, thì không việc gì gã không dám làm, miễn là tiền cứ chảy vào tài khoản đều đều là được. Gã không muốn bị người đời khinh bỉ, gã đã đặt được một chân vào giới thượng lưu, không điều gì có thể ngăn cản gã. Nhưng hôm nay, bỗng dưng, gã lại thấy bất ổn như vậy. Lẽ nào trực giác đánh lừa gã? Suy nghĩ một lúc, gã lại gạt bỏ mọi nỗi lo mà tặc lưỡi khi nghĩ đến những khoản tiền lớn luôn được chuyển vào tài khoản của mình. Lại nghĩ đến vị thế danh gia vọng tộc của danh viên mà thèm muốn. Đúng, gã phải thật giàu, gã muốn mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ. Sau khi nhận được tin thông báo của gã, danh viên nhanh chóng báo cáo lại sự việc cho Trung tá Hạo Nhiên. Lần này anh giao nhiệm vụ cho Z9 phải thâm nhập thật sâu vào hang ổ của bọn chúng, tránh đánh rắn động cỏ. Cứ để yên xem chúng làm những gì, động thái tiếp theo của bọn này ra sao. Tạm thời cô vẫn phải phối hợp nhịp nhàng với tên bác sĩ đồ tệ. Hạo Nhiên biết đường dây này không dễ bị bóc trần, bọn lão Tam lão Tứ chỉ là một chân rết trong đó. Để hốt được trọn ổ, yêu cầu phải thận trọng và điều nghiên thật kỹ. Cả bác sĩ họ Lưu và danh viên đã có mặt tại trang trại. Sáng mai những cô gái kia sẽ được đưa lên bàn mổ. Suốt đêm, danh viên không thể ngủ được. Cô luôn lo lắng cho tính mạng của họ. Cô luôn tự hỏi làm sao để cứu được các cô. Ngày mai số phận các cô sẽ ra sao? Sáng hôm sau, khi mọi thứ đã sẵn sàng, tên bác sĩ và danh viên xuống hầm cùng mấy tên đàn em của Chu Tứ. Cô quan sát thấy hôm nay chúng có vẻ đông đúc hơn trước, có thể lão Tứ phòng ngừa bất trắc. Nhìn thấy mấy cô gái đang ngồi rúm ró một chỗ, nét mặt ai cũng toát lên vẻ sợ hãi, hoảng loạn, có người còn đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô như cầu cứu. Mấy tên lính liền nhanh tay trói các cô lại, miệng và mắt đều được bịt băng đen. Các cô không thể nhìn thấy sự việc xung quanh, cũng không thể bỏ chạy. Cho dù chỉ chạy trong khoảng không gian nhỏ hẹp này, nhưng các cô vẫn có thể nghe những tiếng động phát ra từ cuộc phẫu thuật chết chóc kia. Cuối cùng, một cô trong bọn cũng được đưa đến bàn phẫu thuật. Tên bác sĩ đồ tể rất thuần thục thực hiện những công đoạn của mình. Một mũi thuốc mê được chích vào người cô gái, cô lại chìm vào trong mê man. Một giấc ngủ mà chỉ lát nữa thôi nó sẽ đưa cô vào thế giới vĩnh hằng. Từng đường dao ngọt lịm đưa lên, cứa những nhát chính xác vào cơ thể cô. Bụng cô lại bị phanh ra như một con heo bị xả thịt. Tên bác sĩ cứ thế lần lượt tách từng bộ phận trong cơ thể cô ra. Bất chợt, gã đưa ngay con dao mổ bén ngót, cắt lấy một miếng thịt từ bên đùi cô đưa lên ngắm nghía. Từ trong đầu gã chợt văng vẳng một giọng nói ma mị thúc giục. Ăn đi, ngon lắm đấy, ăn đi. Hắn liền từ từ đưa miếng thịt lên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trong sự thảng thốt xen lẫn ghê sợ từ đám người kế bên. Danh viên cũng không thể tin vào mắt mình. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn là người hay quỷ đây? Cô thầm thét lên trong đầu. Chưa hết, tên bác sĩ quái dị lúc này không còn chú ý đến những gì xung quanh. Hắn lại nghe mệnh lệnh vang lên trong đầu. Hãy uống máu nó đi, máu ngọt lắm. Hắn lại từ từ cầm lấy cái muỗng inox múc lấy máu ở trong miệng cô đưa lên miệng. Một thìa, hai thìa, ba thìa. Liên tục mấy thìa, máu được gã múc bỏ vào mồm uống một cách thèm thuồng. Uống xong, gã còn liếm mép ra chiều sảng khoái lắm. Nhìn gã lúc này không khác gì một tên ma cà rồng hút máu. Chưa đã, gã còn ngoác một tên đàn em lúc này cũng đang há hốc mồm á khẩu, nhìn gã không nói lên lời. Tóm lấy cổ tên kia, gã liền xúc ngay mấy thìa máu huyết mà đổ vào mồm tên đó rồi cười lên sảng sặc. Lạ một điều, tên này không phản ứng gì được, chỉ sụm xuống mặt lại gã như tế sao, vừa đưa tay lên móc họng. Tên bác sĩ đồ tể lúc này như hiện thân của một con quỷ khát máu. Mắt gã đỏ quạnh quạch như hai cục tiết gà, long lên sòng sọc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống những người bên cạnh. Mấy cô gái tuy không nhìn, không nói được, nhưng họ cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề bởi những âm thanh rùng rợn vọng đến. Tất cả đều ú ớ và lấy hết sức mà bỏ lết đi, mong có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào, họ cũng chỉ quanh quẩn trong mấy mét vuông của căn hầm mà thôi. Chợt gã khựng người, đưa tay vuốt mặt rồi đờ ra một lúc. Gã nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Nhìn xuống bàn tay đang nhuốm đầy máu, gã chợt nhận ra vừa rồi không biết thế lực nào đang điều khiển mình. Thấy cô gái vẫn đang nằm phanh bụng trên bàn mổ, gã liền tiến lại, làm nốt cái công đoạn cuối cùng. Trái tim cô gái được lấy ra cùng lúc cô vĩnh viễn rời xa thế giới này bởi tên bác sĩ ác quỷ. Đang ở trên phòng thì một thằng từ dưới hầm chui lên, ghé tay lão tứ nói giọng gấp gáp. Biết có chuyện lạ, lão lao ngay xuống thì chứng kiến một màn kinh dị trước mắt. Lão biết tên bác sĩ đã bị quỷ ám nên cho dừng ngay công việc lại, bảo mấy tên đàn em đưa gã bác sĩ lên trên. Lúc này mặt Liêu vẫn chưa thôi đờ đẫn. Tại trại giam công an tỉnh Phú Hà, từ hôm cán bộ quản giáo đưa Hùng lên gặp đại úy Ninh, nhờ thành khẩn khai báo nên hắn cũng không phải nhốt trong phòng biệt giam nữa mà được giam chung với những phạm nhân khác. Hắn gần như trở thành một người khác, không còn thấy khuôn mặt hung hãn hổ báo hôm nào, mà thay vào đó là ánh mắt lúc nào cũng lấm lét sợ sệt như sợ một thế lực siêu nhiên nào đó. Thì thoảng thấy hắn ngồi thu lu một góc, ai hỏi cũng không nói, đôi lúc lại lảm nhảm những câu nói không đầu không cuối như người tâm thần. Mới đầu khi nhìn thấy hắn được đưa đến phòng giam chung thì mấy phạm nhân kia e sợ lắm. Họ chỉ sợ hắn nổi điên lên lại nện cho một trận thì khổ. Những thằng vào tù ra khám như hùng râu thì có biết ngán gì. Chuyện ăn cơm tù như cơm nhà, vào trại như đi đổi gió thế này thì tốt nhất đừng có chọc giận hắn. Nhưng tất cả đều không ngờ hắn đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong mấy đêm làm biệt giam. Mấy ngày sau khi đang chuẩn bị thay đồ vào cơ quan, chợt Ninh thấy tiếng chuông điện thoại. Ngạc nhiên vì thường khi sắp đến giờ đi làm, mọi người sẽ không gọi mà có việc gì sẽ chờ anh đến. Nhìn vào màn hình, anh thấy đó là cuộc gọi từ số máy của cơ quan. Alo, anh Ninh, anh vào cơ quan gấp ạ. Tên hùng râu tự tử chết rồi. Nhanh chóng vào đơn vị, anh thấy quanh phòng giam đã chật kín người. Ngó cổ vào trong, đập vào mắt là một thân người treo lủng lẳng trên trần nhà. Khi được hạ xuống, thân thể đã tím tái, mặt mũi chân tay sưng phù, đầu ngoẹo sang một bên nhìn thật đáng sợ. Đã vậy, cái lưỡi lại thè ra, đôi mắt trắng ợt mở trừng trừng dọa người. Hắn đã tự kết liễu cuộc đời mình trong khi ngủ mà tất cả các phạm nhân cùng phòng đều không hay biết. Chỉ đến khi gần sáng có một phạm nhân dậy đi vệ sinh mới phát hiện ra thì hắn đã chết cứng từ bao giờ rồi. Có một điều không thể ngờ là đêm ấy khi đang say ngủ, đột nhiên Hùng nghe như có tiếng gọi. Ai đó đang gọi hắn. Tiếng gọi cứ lúc xa lúc gần, như lôi kéo, như thúc giục mời gọi. Lát sau hắn thấy một cô gái. Đúng rồi, đó chính là cô gái chúng đã cưỡng hiếp cùng với Hường dạo ấy. Cô này tuy không đẹp bằng Hường nhưng vẫn ngon lành cảnh đảo lắm. Hắn chính là thằng hành hạ cô ta hung bạo nhất sau khi được Minh Sẹo cho Hường sái. Chỉ mới nghĩ được đến đây, đầu óc hắn mu mơ như người mộng du không định hướng. Theo sự chỉ dẫn của cô gái, hắn lần lượt lấy áo của mấy người tù trong phòng mà bận thành một sợi dây dài. Sau đó khéo léo như một con thạch sùng trèo lên thành nhà tắm, buộc dây vào xà nhà. Tiếng gọi lại thúc giục. Đưa đầu vào đi. Nhanh lên nào. Cứ như một cái máy bị sai khiến, hắn từ từ đưa đầu vào và nhanh chóng sợi dây thòng lọng đã siết ngay lấy cổ. Hắn bừng tỉnh dãy giụa, chòi đạp để mong thoát ra khỏi sợi dây, nhưng vô vọng. Thân thể hắn từ từ mềm oặt. Hắn đã chết một cách không thể ngờ để đền tội những gì bản thân đã gây ra cho những nạn nhân xấu số. Bên này, bà bất chợt hét lên trong đêm. Bà đã mơ một giấc mộng kinh hoàng khi thấy thằng con rời đánh của mình bị siết cổ bằng một sợi dây thòng lọng cho đến chết. Bất giác bà choàng tỉnh, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt người mẹ già khốn khổ. Thần giao cách cảm của người mẹ đã báo mộng cho bà biết chính giờ phút này Hùng Râu con trai bà đã mãi mãi lìa xa nhân thế để trả cho cái nghiệp ác mà hắn đã gây ra. Ở một căn chòi tuốt trong rừng sâu, thằng Minh Sẹo chợt ú ớ như có ai bóp cổ. Mấy cái bóng trẻ con đang vật vờ tiến về phía hắn. Đi đầu là hai cô gái tóc tai rũ rượi, bụng đã bị mổ phanh để lộ ra đám ruột gan lỏng thỏng rũ cả xuống đất. Hắn chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra, nhưng tất cả bỗng chốc tan biến như chưa từng xuất hiện. Mấy ngày nay, được tin lực lượng chức năng đang giáo giết truy lùng, lệnh truy nã hắn và đồng bọn cũng được dán khắp nơi. Minh Sẹo đành án binh bất động. Để trốn tránh công an và biên phòng truy quét, hắn cứ phải trốn chui trốn lủi trong rừng, thì thoảng thấy êm mới dám mò ra. Lúc này hắn mới thấy nhục nhã, bản lĩnh của một tay anh chị giờ biến đâu mất, nhường chỗ cho một thằng sợ chết run nhong nhóc như bản năng vốn có của con người. Đám đàn em cũng được lệnh hắn lặn cho thật kỹ, khi nào yên mới tiếp tục tụ tập. Lại nói về Minh Sẹo, trước đây hắn vốn là một kẻ chí thú làm ăn, nhưng chả bao giờ ngẩng mặt lên được bởi chữ nghèo. Bố mẹ hắn đẻ được cả đàn 8 đứa con, nhưng khốn nỗi đứa nào cũng nghèo. Đã vậy anh em hắn lại chẳng thương nhau, mạnh đứa nào đứa ấy sống. Mấy bà chị cũng vậy, ở quê chỉ biết bám vào mấy sào ruộng khoán chả đủ nuôi con, nên rủ nhau đi xây dựng vùng kinh tế mới trong Đắk Lắk hết. Các bà ấy đều một đi không trở lại, chưa một lần thấy về thăm quê. Hắn cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng vì bố mẹ lúc đó đã chết, nên mấy thằng anh phải đứng ra lo cho em. Cũng từ khi hắn lấy vợ thì bắt đầu các rắc rối mới được dịp nảy sinh. Vốn là bố mẹ hắn có khoảng 5 sào đất ở, bình thường bốn thằng anh đã chia nhau hết rồi. Trước đây khi còn độc thân, hắn hay ở căn nhà trên cùng với vợ chồng anh cả. Nay hắn lấy vợ nên mới đòi chia đất, mà mấy thằng anh chả thằng nào muốn cắt ra. Thành thử cứ hục hặc cãi chửi nhau liên miên mãi. Thế rồi vào một đêm tối trời, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại nhìn thấy vợ mình đang thậm thụt với thằng anh cả. Chứng kiến tận mắt cái con vợ lăng loàng cùng thằng anh trời đánh ăn nằm với nhau, hắn như con trâu xài máu. Trong hắn bây giờ chỉ tràn ngập nỗi căm hận vô bờ bến hai kẻ bạc tình. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn vớ vội con dao chọc tiết lợn, không nói không rằng, lao đến đâm liên tiếp vào người thằng anh những nhát dao chí mạng. Thằng này chỉ kịp ú ớ lên vài tiếng thì tắt thở. Con vợ hắn lúc đó cũng nhanh chân ôm vội mớ quần áo chạy ra ngoài nên thoát chết. Còn chị dâu hắn hôm trước vừa đưa con về ngoại chơi mấy ngày nên mới xảy ra cớ sự. buông con dao ra, nhìn thằng anh ruột khi chết đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng. Hắn trách trời, trách đất, trách bản thân quá nghèo, không có nổi một căn nhà, nên vợ hắn mới hư đốn như vậy. Ngay trong đêm ấy, hắn bỏ làng trốn đi, lưu lạc lên tận vùng biên giới, thì lại gặp được thằng anh họ dẫn dắt vào nghề. Còn con vợ hắn nghe đâu, hắn bỏ đi được một thời gian, thì à cũng bật vô âm tín. Ngôi nhà của bọn Minh Sẹo hôm nay cũng được lực lượng chức năng khám xét. Trong nhà chỉ còn duy nhất mụ béo. Nhìn thấy công an, mụ lạnh sợ lắm. Mụ cứ luôn miệng chối đây đẩy và nói mụ chỉ là người làm thuê. Mọi tội lỗi đều đổ tiết cho bọn Minh Sẹo. Đến khi được hỏi tại sao thấy chúng nhốt bọn trẻ và các cô gái mà không báo công an, thì mụ chỉ biết câm lặng, không nói lên lời. Nhận thấy mụ cũng chưa gây ra tội lỗi gì lớn, nên các anh không tiến hành bắt mà quản thúc mụ tại chỗ để tiếp tục theo dõi. Cũng từ hôm ấy, chả ai nhìn thấy mụ béo ra khỏi cửa. Có lẽ sợ dân làng dè bỉu hay xấu hổ hay sao mà mụ chẳng hề ló mặt ra. Bọn đàn em cũng nhanh chân lùi mất dạng, tuyệt nhiên không thấy mặt. Chả ai biết được rằng mấy đêm nay, đêm nào mụ béo cũng bị những thế lực ma quỷ về quấy phá. Thực sự khi hay tin cái chết của Hùng Râu, mụ lành béo thực sự bấn loạn. Mụ biết chính linh hồn của những đứa trẻ đã về lấy mạng hắn. Nghĩ mình cũng chính là một thành viên trong cái băng nhóm này. Mặc dù không trực tiếp nhúng tay vào tội ác, nhưng mụ cứ bị ám ảnh bởi những ánh mắt cầu cứu van lơn của bọn trẻ. Chính sự thờ ơ không tình người mà mụ đã gián tiếp gây nên những cái chết đau thương. Mụ cứ dằn vặt và tự trách mình, nhưng phòng có ích gì khi 9 đứa trẻ và 2 cô gái đã vĩnh viễn phải rời xa trần thế bởi sự nhẫn tâm vô cảm của mụ. Đêm đêm, mụ cứ phải đối mặt với những ánh mắt chất chứa căm hờn của chúng. Tất cả như xoáy vào tâm can mụ. Mụ sợ chúng sẽ không tha cho mình. Chúng sẽ lôi mụ đi y như lôi thằng Hùng Râu vậy. Mấy ngày nay mụ nằm bẹp, chả thiết ăn uống gì. Một thân hình từ 80 cân chỉ một thời gian ngắn đã gầy xọm hẳn đi. Đúng là làm việc xấu thì lương tâm cắn rứt, quả không sai. Khoảng chục ngày sau, ngôi nhà mụ lành béo đang ở cứ cửa đóng then cài suốt. Mọi người cũng không để ý cho đến khi có người đi rừng khát nước mới ghé vào xin nước uống. Gọi mãi vẫn chả thấy ai mở cửa, mà mùi xú uế thì bốc ra nồng nặc. Cái mùi thối khắm và khát khẳng kiểu gì ấy, nó xộc lên tận mũi, cộng với vô vàn ruồi nhặng từ trong nhà vo ve bay ra. Một cái gì đó lạnh sống lưng, làm anh đi rừng phát hoảng. Anh ta sợ quá chạy về bản kể với mọi người. Khi nhóm người hiếu kỳ dẫn nhau đến nhà mụ béo, họ không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức phá cửa xông vào, thì tá hỏa nhận ra mụ béo đang nằm co quắp trên giường chết toi từ lúc nào rồi. Thân thể mụ bắt đầu phân hủy nên mùi tử khí bốc ra từ đây. Rồi nhặng và sỏi bọ lúc nhúc bỏ ra khắp thân thể béo nung núc của mụ, chứng tỏ mụ cũng đã chết cả tuần chứ không ít. Dân chúng trong bản lại được dịp đồn thổi náo loạn về cái chết của mụ béo. Có lẽ chỉ có mụ là rõ nhất về cái chết của mình. Người ta chỉ cám cảnh cho mụ khi chết đi, không một ai bên cạnh. Mụ đã ra đi cô đơn lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Sau khi kết luận rằng mụ chết là do nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến đột tử, thì cơ quan chức năng cùng với dân bản cũng huy động mọi người nhanh chóng chôn cất mụ. Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận, nên tất cả đều xúm vào mỗi người một chân một tay mà lo cho xong cái đám tang của mụ lành béo. Lúc này ở trang trại của lão tứ, thương lái bắt đầu vào thu mua nho và táo. Những giàn nho trĩu quả luôn được phun tưới và chăm sóc kỹ lưỡng. Nhìn trang trại bạt ngàn, ai cũng thèm muốn, nhưng mấy ai biết được những thứ trái cây này cũng đem đến cho lão nguồn lợi nhuận không nhỏ. Vì tiền mà hắn sẵn sàng phun chất cấm để tăng sản lượng và chống sâu bệnh. Trái cây của lão luôn dư thừa thuốc bảo vệ thực vật, nhưng lão đã qua mặt các cơ quan chức năng nhờ những đồng tiền dơ bẩn luôn được sử dụng đúng chỗ. Chỉ khổ cho những người tiêu dùng ăn phải chất độc mà không biết. Bọn thương lái thu mua về lại có hẳn một quy trình tắm hóa chất để giữ cho trái cây lâu hư, không bị mốc hỏng. Nhìn trang trại bạt ngàn nho táo hút tầm mắt như vậy, nhưng tuyệt nhiên lão và những người ở đây tuyệt nhiên chẳng ai động đến một quả. Thứ quả chết người này lại được bọn thương lái cho đóng thùng xuất sang Việt Nam, Lào, Campuchia. Những nước này chính là nơi tiêu thụ chính cho những trang trại trái cây kiểu như vậy. Tội ác thì chất chồng, nhưng lão chủ tứ này chưa một lần quay đầu nhìn lại hay cật vấn lương tâm. Giết chết đồng loại bằng đủ phương thức, nhưng lão và đồng bọn vẫn nhởn nhơ, ngang nhiên làm giàu bằng những đồng tiền vấy máu của biết bao người. Và dưới căn hầm tối tăm kia, năm cô gái còn lại vẫn đang phải sống trong những ngày sợ hãi. Họ không khác gì những con thú bị thương, biết nguy hiểm cận kề mà không thể chạy thoát. Trong số năm cô gái chỉ có Hoan và Bông là hai cô gái xấu và giả nhất nhóm nên không bị xâm hại gì. Còn ba cô kia ngày nào cũng bị Chu Tứ và những tên đàn em hãm hiếp. Biết là bị làm nhục, là công cụ tình dục cho chúng mà không dám chống cự. Nếu phản kháng, các cô sẽ bị giết ngay lập tức. Vẫn như mọi đêm, sau khi giày vò các cô xong, chúng lại ném các cô gái tội nghiệp xuống hầm. Những thân thể bầm dập, tơ tớp yếu đuối, chỉ còn biết khóc than trong tuyệt vọng. Hoan và Bông đều mơ thấy một giấc mộng giống nhau. Trong mơ, họ lại gặp 9 đứa trẻ và hai cô gái bị mổ lấy nội tạng trước đó. Đám người trong bộ dạng kinh khủng, thân thể họ đều bị rạch toang từ ngực xuống bụng. Từ đó lòng ruột cứ sổ ra, họ ngoác miệng ra chỉ vào các cô mà hét. Chạy đi, trốn khỏi nơi này ngay, ở đây nguy hiểm lắm, bọn chúng sẽ giết hết, mau trốn đi. Chỉ nói được như vậy, một câu duy nhất được lặp đi lặp lại, rồi họ lập tức biến mất trong một cánh rừng sâu. Sáng ra kể lại cho mấy chị em biết, ai cũng lo sợ, nhưng ở nơi đất khách quê người này, họ biết trốn bằng cách nào khi tay không tấc sắt, lại bị giam giữ trong căn hầm kiên cố này. Chỉ có phép màu may ra mới cứu được họ. Tưởng rằng chuyên án đang dậm chân tại chỗ, thì Đại úy Ninh nhận được tin báo từ quần chúng. Có một đối tượng đang lảng vảng ở địa bàn xã Đại Định. Anh liền lệnh cho trinh sát âm thầm bám theo, tránh đút dây động rừng. Muốn bắt cọp, phải vào tận hang. Cứ để cho đối tượng hành động rồi mình ập vào đánh úp. Quả không ngoài dự đoán của anh, lợi dụng sơ hở của mọi người, tên bắt cóc đã lén đưa một cậu bé trưởng hơn 10 tuổi đi khỏi nơi cư trú. Trinh sát tức tốc đeo bám, cũng bằng chiêu thức cũ. Khi đưa được cậu bé lên xe khách, hắn cho cậu uống nước ngọt. Lát sau cậu cứ thế thiếp đi, vậy là dễ dàng qua mặt được mọi người xung quanh. Xuống xe, hắn cõng cậu bé đến một căn nhà bỏ hoang. Tại đây trinh sát còn phát hiện có một bé gái cũng đang được giam giữ bởi một tên đồng bọn. Hai đối tượng bị các anh nhanh chóng khống chế và bắt gọn. Tại trụ sở công an, chúng khai nhận chính là tay chân của nhóm Minh Sẹo, Hùng Râu. Vậy là chuyên án X32 đã dần được khai thông. Phía bên kia, sau khi kết thúc ca mổ lấy tạng, bác sĩ Lưu lại về nhà riêng để nghỉ ngơi. Giành viên cũng nhanh chóng báo cáo kết quả cho Trung tá Hạo Nhiên. Ở đây, cô được anh dặn dò kỹ càng, không được nóng vội và làm việc theo cảm tính. Mọi việc đã được các anh nghiên cứu kỹ càng. Tiểu thư Trần sau mấy ngày vừa qua được chứng kiến những hành động ghê rợn của tên bác sĩ họ Lưu. Cô lại cớ nhà và có việc muốn về nghỉ ngơi ít ngày để tránh xa hắn. Tự nhiên, cô thấy ghê tởm cái bản mặt quỷ đội nốt người ấy, chỉ mong bên hình cảnh sớm tóm gọn cái đường dây này. Vừa về tới nhà, giành viên đã vào phòng ngủ và mau chóng gieo mình xuống giường. Một giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với cô. Còn tên bác sĩ họ Lưu, không biết có phải đã một lần uống máu người mà cơ thể đòi hỏi hay không. Hôm nay bỗng dưng gã lại thèm khát cái mùi máu đến ghê gớm. Gã thấy ngứa ngáy khó chịu, cứ đứng ngồi không yên. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Gã từ từ đánh xe ra khỏi chung cư đến một quán bar, nơi mà bình thường chẳng bao giờ gã ghé. Không khó khăn để gã kiếm được một em chân dài. Chỉ sau vài câu trao đổi, cô gái đã lên xe theo gã về nhà mà không mảy may nghĩ ngợi. Gã ở trong một căn hộ chung cư cao cấp rất tiện nghi, nên mọi sinh hoạt đều khép kín và hết sức yên tĩnh. Ý Lan choáng ngợp bởi sự sang trọng nơi đây, nghĩ là đã săn được một con mồi béo bở, nên cô ra sức chiều chuộng gã. Sau khi thỏa mãn được mong muốn xác thịt, cả cô và gã đều lăn quay ra ngủ. Nói đúng hơn là cô đã ngủ, còn gã thì không. Đợi cho cô ngủ say, gã liền rón rén bê cô lại bàn ăn, chói nghiến cô lại một cách thành thục. Bị dây chói siết chặt, cô tỉnh ngủ và vùng dậy, nhưng với sức vóc mảnh mai của mình, làm sao cô có thể địch lại sức mạnh của tên bác sĩ đồ tể kia. Gã từ từ dán băng keo vào miệng cô, mặc cho cô giãy giụa, càng giãy thì dây chói lại càng siết chặt. Gã đập mạnh cái kim tiêm có thuốc tê vào người cô, rồi lần lượt lấy từng thứ trong hộp dụng cụ phẫu thuật. Những âm thanh khô khốc phát ra càng khiến cô rợn tóc gáy. Cô cố gào lên, nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng, không phát ra được. Gã bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với cô. Cứ thế, với con dao mổ bén ngót, Tên bác sĩ đồ tể liên tục cứa những nhát dao lên người cô. Cô đau đớn chọi đạp nhưng mặc kệ, tên bác sĩ vẫn tiếp tục công việc quái quỷ của mình. Bụng cô bị mổ phanh, máu huyết cứ thế trào ra. Gã đưa thau lên hứng và nhanh chóng múc vội một chén máu đưa vào mồm uống cạn. Con quỷ khát máu lúc này hiện nguyên hình trong gã. Tim gan phèo phổi của cô gái cũng dần bị gã lấy ra. Nhưng lần này không phải để bán nội tạng, mà để phục vụ cho chính cái sở thích bệnh hoạn của gã. Cô gái cứ lịm dần đi khi chứng kiến con quỷ hình người đang từng bước lấy đi tính mạng của mình. Cô đã chết trong sự kinh hoàng và căm hận như thế. Tên Lưu như không hề sợ sệt, bởi đôi bàn tay đẫm máu của gã đã trực tiếp lấy mạng của nhiều người. Lần này có hơi khác về mục đích mà thôi. Gã bình tĩnh lau dọn những dòng máu chảy xuống nền nhà, cho hết cả mớ nội tạng của cô vào tủ lạnh, rồi tiến hành tháo khớp và phân thây cô ra. Gã đã chuẩn bị rất kỹ các công đoạn, nên dễ dàng đưa những phần thân thể của cô vào trong những túi bóng đen cỡ lớn, sau đó cho tất cả vào thùng xếp được dán kín băng keo. Lợi dụng đêm tối, gã đã đưa thi thể cô vứt mỗi thứ mỗi nơi tại một khúc sông cách đó hàng chục km. Xong xuôi, tên đồ tể máu lạnh lại ung dung về nhà như chưa hề có việc gì xảy ra. Gã tự làm bữa sáng cho mình bằng những thứ có được từ cô gái. Trong đầu gã lúc này lại có một giọng nói cất lên. Lấy tim gan nó ra, hãy làm một đĩa tiết canh thật đặc biệt. Ngon lắm đấy, làm đi. Gã làm theo lời chỉ dẫn như một cái máy. Lần đầu tiên gã ăn thịt đồng loại, gã không ngờ thịt người lại ngon đến thế. Ăn xong đĩa tiết canh từ mớ nội tạng của cô gái, miệng gã vẫn cảm thấy thòm thèm tiếc nuối. Gã thầm nghĩ, nguyên liệu đây chứ đâu, vậy mà bấy lâu nay mình không nhận ra thứ đặc sản sẵn có này. Cứ như vậy mấy ngày liền, gã liên tục chế biến nội tạng của cô gái để phục vụ cho sở thích quái đản mà không một ai hay biết. Say với cái sở thích mới, gã quên bẵng giành viên. Cho đến một hôm, trên mặt báo xuất hiện một tin bài với giọng tiếp kích thích người đọc. Phát hiện nhiều phần thi thể tại một khúc sông ở ngoại ô thành phố. Bài báo cho biết, một người dân làm nghề chải lưới trên sông trong lúc đánh bắt đã kéo lên được nhiều bộ phận thân thể người. Phần xác chết đã bị phân hủy mạnh và cá rỉa nên trông rất gớm. Phải khó khăn lắm cảnh sát mới huy động mọi người mò tìm thêm được một số bộ phận nữa. Chính vì kẻ thù ác đã cố tình qua mặt cảnh sát nên hắn đã tính toán rất kỹ, rất bài bản và chuyên nghiệp khi phân tán cái xác để vứt mỗi thứ đi một nơi gây khó khăn cho công tác điều tra. Hung thủ lúc sát hại nạn nhân cũng đeo găng tay đầy đủ nên việc điều tra lại rơi vào bế tắc. Ngoài phố, trong những quán cà phê, mọi người lại ngồi bàn tán xôn xao về vụ việc chặt xác động trời. Ai cũng suýt xoa sợ hãi và xót thương cho người xấu số. Ở một góc khuất của quán, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao ngồi trầm ngâm nhâm nhi những giọt cà phê nóng hổi. Anh ta có vẻ như không để ý đến ai. Kỳ thực mọi lời bàn tán về vụ việc đều không lọt khỏi tai anh ta một lời nào. Khẽ đưa đôi mắt quét nhẹ bốn phía, đôi môi gã khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười nửa miệng. Gã bước lại phía tiếp tân trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Một kế hoạch tiếp theo được gã vạch ra trong đầu. Lần này mục tiêu gã hướng đến là một ngôi trường tiểu học cách chỗ gã ở khoảng 20 km. Đây là một ngôi trường có 3.000 học sinh, tất cả đều học bán trú và được bố mẹ đưa đón đến trường. Thi thoảng có một vài em nhà ở gần thì tự đi bộ. Tiểu Yến là một trường hợp như vậy. Hôm nay sau giờ học, Tiểu Yến lại lững thững đi bộ về nhà. Bố mẹ em đều đi làm đến 7 giờ tối mới về. Em cũng có một chùm chìa khóa để mở cửa. Đang đi, chợt có tiếng còi xe phía sau. Tiểu Yến lùi sát mép đường để tránh, nhưng từ trong xe có một chú ăn mặc lịch sự ngó cổ ra gọi. Tiểu Yến! Cháu là Tiểu Yến phải không? Chú là bạn của bố cháu. Chú là Chí Nhân đây. Lên xe chú trở về nhà. Không ạ, cháu đi bộ được. Cảm ơn chú. Không đợi cho Tiểu Yến từ chối, người đàn ông nhanh tay kéo cô bé vào trong xe rồi đóng cửa lại, rời đi. Khi thấy chiếc xe đi quá đường về nhà mà không thấy dừng, Tiểu Yến la lên. Chú ơi, dừng lại cho cháu xuống, tới nhà của cháu rồi ạ. Nhưng gã nào có nghe, cầm vội cái khăn mùi xoa gã đàn ông đưa lên mặt, Tiểu Yến vuốt nhẹ một đường. Mắt cô bé hòa lên rồi nằm dịu ngay xuống băng ghế. Khẽ mỉm cười gã nói. lại một con mồi ngon nạp mạng. Sắp có bữa ăn khuya ngon đây. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã vào đến gara. Lúc này chắc mọi người chưa đi làm về nên chẳng ai để ý. Gã liền bế thốc cô bé vào thang máy và đưa lên phòng. Nhìn ngắm cô bé đang ngủ mê mệt do hít phải thuốc mê, gã mỉm cười khoái trá. Nhâm nhi một ly rượu vang được ướp trong tủ lạnh, nghĩ đến món ăn mới sắp được mình chế biến, gã gật gù mãn nguyện. Không biết đã mê man trong bao lâu, chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đêm đen đặc. Tiểu Yến giật mình hoảng hốt khi thấy đang ở trong một căn nhà xa lạ, bên cạnh là người đàn ông lúc chiều. Mặc cho Tiểu Yến van xin khóc lóc vì sợ sệt, cô bé liên tục đòi về nhà làm cho gã nổi máu điên. Định vào việc ngay, nhưng nghĩ thế nào gã lại đi đến bàn ăn lấy cho Tiểu Yến một tô cơm và đẩy về phía cô bé. Cô bé không những không ăn mà còn hất đổ tô cơm, liên tục cào cấu đòi gã phải dẫn về nhà. Không nhịn được nữa, gã nhào đến túm tóc cô bé tắt lấy tắt để vào khuôn mặt xinh xắn và gầm lên. Còn ranh con, mày có im đi không? Tao cho trận bây giờ. Rồi không đợi cho Tiểu Yến kịp phản kháng, gã giật tung quần áo của cô bé ra. Một cô bé lớp 5 với những đường nét măng tơ của tuổi sắp dậy thì đã thôi thúc con người thú tính ở trong gã. Đã một tuần nay say mê trong kế hoạch giết chóc, gã quên luôn cả nhu cầu sinh lý của mình. Cứ vậy, gã như mở mắt trước cô bé học trò mà lao vào cô như một con thú. Một cô bé trẻ con thì làm sao chống chọi được với con quỷ râu xanh đội lốt người này. Từ từ lạ đi trong đau đớn, Tiểu Yến không thể ngờ được đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời. Và việc gì đến cũng đến, sự việc lại xảy ra y như lần trước. Cô bé bị tước đoạt đi sự sống một cách đau đớn. Cả bác sĩ đồ tể lại có những bát tiết canh gớm ghiếc trong bữa ăn. Tất cả những phần còn lại của thi thể đều được gã gói ghém đem đi ném ở một nơi đất xa. Lần này không phải một khúc sông, mà hắn lại đem cô bé đến một khu rừng và vứt vào trong một hang sâu ít người lai vãng. Gã nghĩ, với thủ đoạn tinh vi thế này thì chả ma nào mò ra được. Dường dường tự đắc, gã lại ung dung thưởng thức thành quả của mình và đợi xem kịch mới. Đã mấy ngày trôi qua mà tin tức của Tiểu Yến vẫn bật vô âm tín, mặc dù bố mẹ cô đã đi báo cảnh sát. Đăng tin mất tích và ngôi trường nơi cô bé học cũng cho phát tờ rơi tới tất cả học sinh trong trường, mong có thể lần ra manh mối của cô bé. Tất cả lại được báo về trụ sở làm trung tá Hạo nhìn đau đầu. Việc này chưa qua, việc kia lại đến. Không biết tên hung thủ này mồm ngang mũi dọc ra sao mà to gan thế. Nó lại trêu ngươi trước mũi cảnh sát tới mức chứ. Anh đã quyết rồi. Nếu không phá được vụ án này, anh sẽ xin giải nghệ chứ không dám nghĩ cương vị trưởng phòng điều tra nữa. Đang suy nghĩ mông lung thì anh nhận được điện thoại của Z9. Cô cho biết tên bác sĩ họ Lưu hẹn gặp. Rất có thể bọn chúng sắp chuẩn bị hành động. Anh chỉ thị cho cô phải hết sức cảnh giác và khôn khéo, tránh để gã nghi ngờ. Có gì phải phát tín hiệu cấp cứu ngay. Hiện tại điện thoại của cô đang được gắn định vị, nên các anh sẽ nắm chắc được lịch trình di chuyển của cô. Sau một thời gian không gặp mà cô cảm nhận tên bác sĩ họ Lưu có gì đó thay đổi. Gã vồ vập cô một cách thái quá và không còn vẻ nhẹ nhàng lịch sự trước kia. Thay vào đó là vẻ thèm muốn và khao khát. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt gã, cô lại thấy ớn lạnh và cảm giác sợ hãi mơ hồ. Gã nói 3 ngày nữa hai người sẽ đi đến trang trại của lão tứ. Vậy là tính mạng các cô gái lại thập phần nguy hiểm. Họ không khác gì 7 cừu non đứng trước nanh vuốt của những con sói. Nhận được thông tin của Z9, Hảo Nhiên biết đã đến lúc phải hành động, không thể chần chừ được nữa. Anh cho triệu tập họp gấp để bàn kế hoạch. Nhiệm vụ đợt này rất nguy hiểm. Các anh sẽ phải đối mặt với bọn buôn người giết người lấy nội tạng, nên chúng đều có vũ khí nóng và rất manh động, không thể lơ là được. Chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị, anh đã phân phó cho từng người và bản thân mình cũng trực tiếp tham gia lần này. Chuyên án có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự nhạy bén, nắm chắc tình huống của anh và đồng đội. Hy vọng các anh sẽ tóm gọn toàn bộ đường dây của chúng để giải thoát cho các cô gái và chặn đứng âm mưu của chúng về sau. Về phía bọn Chu Tứ, sau khi được lệnh từ ông Trùm, lão hoàn hỷ ra mặt. Nếu công việc được tiếp tục, lão không còn phải lo ngay ngáy chuyện canh chừng các lực lượng chức năng và điều quan trọng nhất là lợi dụng khổng lồ từ nguồn thu này sẽ lại chảy vào túi lão. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, lão đã vùi như mở cờ trong bụng rồi. Alo, ông lo chuẩn bị chốt tập kết cho tươm tất. Người của tôi sẽ chuyển hàng tới bây giờ. 2 ngày nữa sẽ tiến hành. Mọi thứ đều đã được sàng lọc kỹ lưỡng. Phần tiếp theo là việc của ông. Ok. Dạ, ông chủ, ông cứ yên tâm ạ. 3 ngày sau khi trời nhá nhem tối, một chiếc xe 16 chỗ từ từ lăn bánh vào trang trại. Trên xe có 12 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Tất cả đều được lùa vào khu nhà ở phía trong. Mới nhìn cũng biết họ từ xa đến. Xuống xe họ đều đưa ánh mắt đờ đẫn, nhìn một cách vô thức phía trước, chứng tỏ họ đã bị điều khiển bằng một loại mê tâm nào đó. Chiếc xe lại lặng lẽ rời đi nhanh chóng như lúc đến. Nhìn vào đám người, lão tứ nở một nụ cười nham hiểm, rồi ngoắc tay cho đám đàn em đưa họ vào nơi đã định. Chiều mai, bác sĩ Lưu sẽ đến, và hôm sau tất cả những thứ đó sẽ được định đoạt. Từ sân bay bước xuống, bác sĩ Lưu và sinh viên được một chiếc xe đón sẵn trở thẳng về trang trại. Lúc này, lực lượng trinh sát do Hạo Nhiên trực tiếp chỉ huy cũng bí mật bám theo với một khoảng cách an toàn đủ để đối phương không nhận ra. Khi chiếc xe chở tên bác sĩ vào trang trại, thì bên này các anh cũng cho xe tạt vào một nhà nghỉ cạnh đó. Vào đến nơi, sau khi trao đổi một số việc cần thiết với lão tứ, bác sĩ Lưu liền đi xuống hầm để thị sát theo thói quen. Dành viên cũng nhanh chóng theo sát. Nhìn thấy các cô gái vẫn ổn, tuy ánh mắt của họ vẫn rất sợ sệt và lo lắng, nhưng thấy họ vẫn an toàn, cô cũng cảm thấy an tâm phần nào. Lão tứ lúc này ngoắc tên Lưu ra một chỗ và thì thầm gì đó, đoạn 2 người đi về phía trang trại bên kia. Dành viên tỏ ý muốn đi theo. Thấy lão tứ có vẻ e ngại, nhưng gã bác sĩ đưa mắt ra dấu an toàn, nên lão cũng không ngăn cản cô nữa. Dãy nhà này được xây dựng tương đối kiên cố và rất rộng rãi. Bên trong một ngôi nhà cũng có một căn hầm rộng. Có cả thầy 12 người được chúng đem đến, và gương mặt họ vẫn mang vẻ ngây dại không được như bình thường. Doanh viên cố ghi nhớ trong đầu vị trí nơi này. Bất giác cô hoảng sợ khi nghĩ đến ngày mai. Tất cả những người này sẽ phải lên bàn mộ mà bất chợt dùng mình. Lão tứ và bác sĩ Lưu đang gật gù tán thưởng điều gì đó, thì lão tứ có điện thoại, móc vội chiếc Nokia ra nghe. Nhìn loáng dãy số, lão liền đi nhanh ra một chỗ để nghe. Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy mặt lão biến sắc, khóe miệng khẽ giật giật lên mấy cái, rồi nhanh chóng ngoắc Lưu ra một chỗ nói nhỏ. Đoạn lão lại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau, khoảng chục tên đàn em chạy đến. Chúng nhanh chóng đưa hết những người trong nhà lên một chiếc xe bán tải, chạy đi theo lối khác của trang trại. Dành viên chưa hết ngạc nhiên, thì tên Lưu bác sĩ và lão tứ đã từ từ tiến lại phía cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị 2 tên khống chế tước lấy điện thoại. Rồi lão tứ miệng cười đều giả, tay hắn ném thật mạnh chiếc điện thoại của cô xuống nền gạch vỡ vụn. Hắn đưa bàn tay lên bóp lấy quai hàm cô mà nghiến răng chèo chèo. Mày khá lắm, dám làm nội gián cho bọn hình cảnh à? Nói, bọn nó sai mày đến đây làm gì? Nói mau, mày biết khi đã rơi vào tay bọn tao thì số phận sẽ ra sao rồi đấy? Không, ông lầm rồi, tôi chỉ đi theo bác sĩ Lưu để học việc thôi. Nói láo. Không sao, số phận mày sẽ được định đoạt nhanh thôi, phải không bác sĩ Lưu? Đúng đấy, cô em. Dám bắn đứng bọn anh à? Không dễ như thế đâu, hãy đợi đấy, sắp có kịch hay để cho em xem rồi. 10 phút sau, đã thấy một chiếc xe hơi đỗ xịch trước mặt. Dành viên bị 2 gã đàn ông đẩy lên xe. Chúng tránh nghiến cô lại và chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cô không ngờ bọn chúng cáo giả đến thế. Kế hoạch bị đổ bể mà không làm cách nào báo cho Hạo Nhiên được. Tự xưng cô uất nghẹn muốn khóc. Chắc chắn nếu các anh không lần ra địa điểm tẩu thoát của chúng, thì tính mạng của cô sẽ rất nguy hiểm. Chúng sẽ thủ tiêu cô ngay lập tức. Tại khách sạn, Hạo Nhiên chợt khựng người khi tín hiệu định vị với Dành viên không thể kết nối. Anh gọi thử cho cô nhưng điện thoại không liên lạc được. Biết đã có bất trắc xảy ra, anh lệnh cho lực lượng phong tỏa toàn bộ trang trại. Một nhóm yểm trợ bên ngoài, một nhóm theo anh tiến vào trong. Nhưng toàn bộ người đã được chúng đưa đi hết. Bực mình đấm mạnh tay vào cánh cửa, anh nói như quát. Chúng ta đã chậm một bước rồi, chúng đã tẩu tán hết người đi chỗ khác. Nhanh chóng đuổi theo, bằng mọi giá phải giải cứu được họ. Z9 cũng bị chúng bắt đi rồi, tiến hành phương án 2. Hạo Nhiên biết trong hàng ngũ của mình có kẻ đã mở mắt vì tiền, và làm tay trong cho chúng. Có thế chúng mới nhanh chóng biết được kế hoạch của các anh mà tẩu thoát trong gang tấc như vậy. Nhưng kẻ đó là ai thì vẫn là một ẩn số. Ai cũng có thể nghi ngờ, nhanh chóng đưa ra một quyết định mà anh cho là cần thiết trong lúc này. Đó là tịch thu tất cả điện thoại di động của mọi người, sau đó cho vào một chiếc hộp chuyên dụng khóa lại. Anh sẽ là người quản lý chiếc hộp. Nhiệm vụ trước mắt bây giờ là phải lần ra tung tích của bọn buôn người. Chậm phút nào các nạn nhân sẽ nguy hiểm phút ấy. Mấy chiếc xe đặc chủng được lệnh tỏa ra các hướng. Trên mỗi chiếc xe, anh đưa cho một người trong nhóm giữ một chiếc điện thoại đã cài sẵn SIM để tiện liên lạc. Đây chính là một chi tiết nằm trong phương án 2 mà anh đã hoạch định. Kẻ nội gián sẽ không thể thông báo cho phía bên kia hay tìm cách trở tay được. Đi được một đoạn, Hạo Nhiên được thông báo đã phát hiện đối tượng từ nhóm xe thứ 3. Anh lệnh cho xe phải bám sát chúng bằng bất cứ giá nào, cũng không được để mất dấu. Đồng thời huy động các xe còn lại tập trung chạy về hướng nhóm xe thứ 3. Biết bị bám đuổi bởi toàn bộ phòng hình cảnh của cảnh sát tỉnh, Lão Tứ lúc này lộ rõ bản chất côn đồ hung hãn khi khống chế giành viên. Lão biết cô chính là quân bài tẩy mà lão sẽ trừng ra vào lúc nguy khốn nhất. Một màn rượt đuổi như trong phim hành động, cảnh sát đã bắn trúng lốp của một xe bên phía bọn bắt cóc. Cũng không hề kém cạnh, từ trong xe chúng cũng liên tục bắn ra các loạt đạn để ngăn chặn cảnh sát. Chợt điện thoại của Hạo Nhiên vang lên, một số lạ gọi đến. Chúng mày lui hết ra, nếu vẫn cố tình truy sát, Trần Sanh Viên sẽ chết. Cô ta sống hay chết tùy thuộc vào chúng mày, và số mạng những đứa kia chúng tao cũng không đảm bảo được đâu. Rồi một tiếng súng lại vang lên chát chúa. Anh biết chúng không nói đùa, chó cũng rứt dậu. Bây giờ tính mạng của người dân là trên hết. Hơn nữa Z9 đang trên xe bọn chúng, anh phải có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô. Ra mệnh lệnh cho anh em dừng lại, anh nói vào trong điện thoại. Muốn được an toàn, các anh hãy thả hết những con tin ra. Tôi sẽ là thứ trao đổi với các anh. Các anh đã bị bao vây hết rồi, không thoát được đâu. Vậy mày hãy ra lệnh cho chúng nó lùi hết ra đi. Cách xa 500 mét, mày hãy bước xuống bỏ súng lại, đưa hai tay lên đầu. Mau lên. Vậy các anh hãy đưa danh viên và các nạn nhân ra đi. Hạo Nhiên đưa mắt cho anh em lùi xe trở lại. Một mình anh bước xuống, tay giơ cao lên đầu, từ từ đi về phía xe của chúng. Phía trước, chúng đẩy danh viên xuống. Cô chạy nhanh về phía các anh. Nhận thấy danh viên đã an toàn, anh khẽ nhích nhẹ ngón tay. Đồng đội hiểu ý lao lên, thì bọn kia cũng kịp nhận ra nguy hiểm, chúng đã rú ca bỏ chạy cùng với toàn bộ con tin. Lực lượng vây ráp của cảnh sát cũng bám riết không rời. Một cuộc đọ súng đã xảy ra. Nhận thấy nếu cố tình vây bắt thì sẽ rất nguy hiểm cho những nạn nhân ở trong xe. Hạo Nhiên liền ra lệnh cho toàn đội rút quân chờ phương án mới. Lại nói bọn kia, sau khi thấy lực lượng chức năng rút đi, chúng nhanh chóng đưa các nạn nhân đến một nơi bí mật để giam giữ. Nơi này luôn được canh gác cẩn mật, một con kiến cũng không thể chui lọt. Phía công an Việt Nam chuyên án X32 cũng sắp đến hồi kết. Toàn bộ đàn em của Minh Sẹo đã bị tóm gọn. Duy chỉ có hắn là vẫn chưa bắt được. Hắn vẫn đang trốn chui trốn lủi ở một xó xỉnh nào đó. Một mình hắn đơn thương độc mã, sớm muộn cũng sẽ phải lộ diện thôi. Ninh lúc này đã là thiếu tá thẩm nghĩ. Anh điện thoại cho thượng tá Đoàn bên công an tỉnh Cao Bắc xin chỉ lệnh và phối hợp tác chiến. Trong một hang sâu tăm tối giữa rừng già, một vật đen sì đang di động, nhìn hắn chả khác gì một con tinh tinh. Đã nhiều ngày nay hắn không có lấy một hột cơm bỏ bụng, toàn ăn quả rừng và uống nước suối. Thi thoảng đào được một vài củ mài và mấy con thú nhỏ. Chỉ cần nghe tiếng động lạ là hắn lại nhanh chân chạy trốn. Hắn không bao giờ nghĩ mình lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Từ một thằng đại ca hét ra lửa, dưới trướng hắn là một lũ đàn em lúc nào cũng sẵn sàng sống chết. Vậy mà giờ đây, hắn một mình thân cô thế cô giữa chốn rừng hoang nước độc, làm bạn với rắn rết và thú dữ. Đêm này, nằm một mình trong hang, hắn lại ngẫm nghĩ sự đời, thấy cám cảnh cho cái thân phận cô độc của mình. Hắn hận đời, hận người vợ bạc tình đã đẩy hắn đến bước đường này. Hắn thấy mình vẫn còn nhân đạo khi đã không giết chết cô à ngày ngày đó. Hắn hận thằng anh khốn nạn, cho dù hắn đã ra tay đoạt mạng anh ta, nhưng ký ức tuổi thơ những ngày còn đủ cha mẹ anh em thời trẻ trâu như đánh thức cái phận người còn sót lại trong hắn. Hắn lại ước ao, giá như không dấn thân vào con đường này, có thể đợi hắn sẽ khác. hắn sẽ lại có một gia đình mới, một người vợ mới và những đứa con. Giờ đây, nằm một mình lạnh lẽo nơi hoang sâu núi thẳm, hắn mới thấy quý cuộc sống tự do tự tại của một người lương thiện biết chừng nào. Rốt cục, hắn chẳng còn gì cả. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Tài khoản ngân hàng bị công an phong tỏa. Bao nhiêu năm ngang dọc đất trời, giờ lại trở về con số 0. Là hai bàn tay nhuốm máu đồng loại. Nghĩ chán, hắn lại lưu thiêu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hắn gặp lại thằng Hùng Râu. Nhìn thấy thân thể nó sưng phù, mắt mũi trợn trừng, cái lưỡi dài ngoằng thè ra đến là ghê. Nó cứ thế, đứng nhìn thằng Minh, mắt ứa lệ. Nó bảo nó bị hồn ma đám trẻ con và hai cô gái về lấy mạng. Nó nói hắn cũng sắp phải đi rồi. Nó sẽ chở hắn ở dưới kia để anh em đoàn tụ. Mình sẽ đuổi thằng Hùng đi. Nó không muốn nghe thằng đó nói vớ vẩn. Bóng thằng Hùng tan biến trong màn đêm. Nhưng thằng Minh lại thấy trước mặt nó hiện ra một bầy trẻ con mặt mũi gớm ghiếc. Tất cả thân thể chúng đều trần như nhộng, bụng bị rạch đôi. Từ trong bụng dòi bỏ và rắn rết cứ thế chui ra bò lồm ngồm trên mặt đất. Chúng bò cả lên người hắn mà cắn hút. Hắn sợ quá hét lên, tay chân khua khoắng, nhắn nhịn để mong đuổi được cái đám sinh vật gớm ghiếc này. Chợt một bàn tay xương sầu tóm chặt lấy hắn. Cái lưỡi đỏ lòm liếm khắp mặt hắn, tiếng rít phát ra từ những bộ xương khiến hắn nổi da gà. Ông ác lắm, trả mạng đây. Ông chết đi, chết đi. Cứ thế, những cánh tay cứ thì nhau cào xé, thân thể hắn thủng lỗ chỗ bởi những con giỏi thì nhau đục khoét. Máu huyết chảy ròng ròng, rắn rết cứ thế trườn lên người hắn mà cắn mà đốt. Mắt hắn nhòa đi, miệng ú ớ những âm thanh đứt quãng. Trong tâm thức hắn lờ mờ nhận ra, ngoài đám thây ma trẻ con, còn có hai người phụ nữ đứng từ xa chỉ huy lũ trẻ. Hai người nữ này nhìn còn kinh khủng hơn nhiều, gương mặt trắng ợn sưng phù, mắt lồi hẳn ra ngoài, hàm răng nhô ra nhọn hoắt. Những cánh tay vươn dài cứ thế dài ra mãi. Hai đôi tay tóm mạnh lấy tay chân hắn, rồi cứ thế mà vặn. Hắn nghe thấy xương mình kêu răng rắc, hắn hét lên trong đau đớn tuyệt vọng, nhìn những đoạn tay chân đứt lìa. Cứ thế, từng khúc cơ thể hắn lần lượt bị xé toạc. Hắn thét gào dãy dụa một hồi, rồi lăn sụm xuống dưới đất, chết tức tưởi. Tại trụ sở công an nước bạn, Trung tá Hạo Nhiên triệu tập cuộc họp khẩn. Qua điều tra số điện thoại thu giữ của các cán bộ trong chuyên án, anh đã biết đích xác kẻ nào làm nội gián cho đường dây buôn người. Không thể để cho một kẻ biến chất nhợt nhơ trong hàng ngũ và làm hỏng đội hình những chiến sĩ cảnh sát này được. Anh đã trình báo cấp trên về vụ việc, đang tiến hành họp đội thì có 3 cán bộ của phòng điều tra nội bộ đến. Lệnh bắt khẩn cấp thiếu tá Lữ Bách Hội, phó đội trưởng đội hình cảnh thành phố X được tiến hành. Anh ta bị giải đi trong sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ của đồng đội. Chỉ tại mở mắt vì tiền mà anh ta đã đánh đổi bản thân, suýt hại chết đồng đội và những người khác, bán rẻ lương tâm, phản bội lại lý tưởng của mình. Rồi đây anh ta sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Nhận được tin báo từ một quần chúng tin cậy cho biết về nơi ở của bọn tội phạm đội hình cảnh, do Trung tá Hạo Nhiên lại nhanh chóng lên đường. Lần này anh và đồng đội quyết không để cho chúng nó thoát. Nơi ẩn náu của bọn Chu Tứ là một bản làng vùng cao sát chân núi. Ngôi nhà chúng tá túc có thể là nhà của một tên đồng bọn. Chúng thật ranh ma khi chọn địa điểm trú chân ở đây. Nơi này dân trí thấp, mọi sinh hoạt của cư dân hầu hết đều nghe theo sự sắp đặt của trưởng bản. Chỉ cần mua chuộc được người này, thì sống chết dân bản cũng bảo vệ cho người mà họ tin tưởng, bất chấp chính quyền hay cảnh sát họ cũng không sợ. Đường vào bản được án ngữ bởi một cái cổng to được xây dựng bởi hai bên tường đá rất vững chắc. Con đường độc đạo này khiến dân bản tránh được sự đột nhập của người lạ. Và khi gặp nguy khốn, họ cũng có đường tắt để nhanh chóng trốn vào rừng. Phải khó khăn lắm, Trung tá Hạo Nhiên mới thuyết phục được trưởng bản cho vào làng, nhờ vào mấy thứ đặc sản từ thành phố mang lên. Anh cũng phải hứa sẽ không làm tổn hại gì đến dân bản. Tất cả chỉ là để bắt bọn tội phạm nguy hiểm, thì lão trưởng bản mới miễn cưỡng gật đầu chỉ cho anh và đồng đội nơi ẩn náu của đám người kia. Vì đã đưa ra các tình huống tác chiến kỹ lưỡng, nên các anh không gặp nhiều khó khăn trong việc truy quét bọn tội phạm. An tâm về nơi ở mới, nên bọn chúng cũng không kịp trở tay. Hạo Nhiên nói vào trong loa cầm tay. Chủ tứ, hãy buông súng đầu hàng, các anh đã bị bao vây. đừng mong chạy thoát. Tất cả hãy bỏ vũ khí xuống, từng người một bước ra ngoài. Mau lên. Ở bên trong, chủ tớ bực tức chửi động. Hắn thúc bọn đàn em mở đường máu để trốn lên rừng, nhưng không còn kịp. Đạn hơi cay làm chúng tối tăm mặt mũi. Chúng cũng không kịp tẩu tán những con tin. Từng tốp cảnh sát ập vào nhanh chóng khống chế và tóm gọn từng tên. Chủ tớ vẫn ngoan cố. Hắn đang lầm lầm một trái lựu đạn trong tay định liệu chết. Bằng nghiệp vụ được đào tạo bài bản nhiều năm của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, Hạo Nhiên đánh lạc hướng hắn bằng một màn nghi binh rồi thoát một cái. Anh lao vào khống chế chủ tớ, nhanh nhẹn bẻ quặt tay hắn ra sau lưng và tước đi trái lựu đạn chết người. Cuối cùng chủ tớ cũng phải chặt tay vào cổng. Bọn đàn em cũng bị các chiến sĩ khác tóm gọn. Một nhóm tiến đến giải cứu những nạn nhân đang bị chúng gom lại một chỗ, nhằm đưa họ vào rừng để tiến hành kế hoạch độc ác kia. Nhưng tất cả đã bị thất bại. Mười mấy con người đều được an toàn nhờ sự mưu trí dũng cảm của cảnh sát. Khi một cảnh sát áp giải tên bác sĩ đồ tể ra xe, các cô gái là những nạn nhân của vụ bắt cóc thoát chết trong gang tấc, khi suýt bị đưa lên bàn mổ, đã không kìm được tức giận. Họ lao vào tên Lưu mà cào mà cấu. Những viên gạch đá được họ vơ vội cứ thế giáng vào người tên bác sĩ máu lạnh. Các anh phải phản hồi trật tự một lúc, khó khăn lắm mới đưa được hắn lên xe đặc chủng. Một tin vui nữa đến với trung tá Hạo Nhiên khi cảnh sát Thượng Hải báo tin đã tóm gọn được ông trùm. Tên đầu sỏ trong vụ án đang chuẩn bị lên đường trốn ra nước ngoài. Anh khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Trong phòng tạm giam, tên bác sĩ họ Lưu gồng lên đau đớn. Máu huyết từ miệng gã cứ thế trào ra. Người gã giật giật liên hồi, miệng ú ớ. Không biết có thứ gì lại khiến gã thành ra như vậy. Trước mắt gã một đoàn người hiện ra. Đi đầu là những cô gái. Sau đó là một đoàn trẻ con cứ lũ lượt xếp hàng vây lấy gã. Rồi họ ùa vào. Người cầm tay, kẻ cầm chân cứ thế mà lôi kéo. Thân thể gã rách toạc, những khúc xương bị bẻ gãy kêu lên răng rắc. Gã hét lên đau đớn trong nỗi thống khổ tột cùng. Tay chân gã rời ra mỗi nơi một khúc, đầu ngoẹo sang một bên, rớt rãi lòng thòng. Trước khi chết, đôi mắt gã trợn tròn hoảng loạn. Cuối cùng điều sợ nhất cũng đến, hồn gã lìa khỏi xác. Gã đã phải đón nhận một cái chết kinh hồn táng đậm. Cho dù có chết tới 100.000 lần, thì cũng không đền hết cái tội lỗi do mình gây ra. Nhận quả báo ứng không bao giờ là quá muộn. Đúng là lưới trời, tùy thừa nhưng khó lọt. Cái chết của tên bác sĩ đồ tể khiến cho nhiều người cũng được an ủi phần nào. Đội hình cảnh biết đã có một thế lực tâm linh làm việc này, nhưng cương vị của các anh không cho phép tin vào một điều gì đó không thuộc về thế giới thực. Dù sao, tên ác thú đội lốt người đã bị trả giá. Còn lão Chu Tứ và đồng bọn, sớm thôi cũng sẽ bị đưa ra xét xử, và bản án mà chúng nhận được sẽ rất thích đáng và nghiêm minh. Sau khi điều tra nhân thân của các nạn nhân, phía cảnh sát nước bạn đã hỗ trợ tiền bạc và tàu xe để đưa họ về quê hương của mình. Sau khi phối hợp với phía Việt Nam, bên nước bạn cũng tiến hành xét nghiệm mẫu ADN cho các nạn nhân xấu số. Những hũ tro cốt sẽ được các anh công an Việt Nam đem về để trao lại cho từng gia đình nạn nhân. Khi trao trả các nạn nhân bị bắt cóc cho phía Việt Nam, trung tá Hạo Nhiên cũng được gặp người đồng nghiệp bên kia của mình. Cả anh và thượng tá Đoàn đều nở một nụ cười tươi kèm theo cái bắt tay siết chặt. Tuy niềm vui không được trọn vẹn vì một số nạn nhân đã bị chúng giết hại, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực của mình, các anh đã kịp thời đập tan và chặn đứng những tội ác tiếp theo mà chúng chưa kịp gieo rắc. Chuyên án X32 của phía Việt Nam đã kết thúc. Bên nước bạn, trung tá Hạo Nhiên và đồng đội cũng khép lại hồ sơ chuyên án 209. Cuộc chiến này đã làm lực lượng chức năng của hai nước lao tâm khổ trí không ít. Giờ đây các anh lại tiếp tục cuộc hành trình cho những cuộc chiến chống tội phạm sắp tới. Tại một biệt thự sang trọng, tiểu thư xinh đẹp Trần Danh Viên đang chìm trong giấc ngủ. Bất giác cô khẽ mỉm cười, trong mơ cô đã gặp lại cậu bé ấy. Cậu đã kể cho cô nghe về vùng quê của cậu, về cha mẹ và những người cậu yêu thương. Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng rất đặc biệt của thiếu tá Ninh khi anh nhận được điện thoại của thượng tá Đoàn, người chỉ huy chuyên án X32 thông báo sẽ có một vị khách đặc biệt tới nhờ anh giúp đỡ. 8 giờ sáng, một chiếc xe hơi đậu trước trụ sở công an tỉnh Phú Hà. Trên xe một cô gái trẻ đẹp bước xuống. Thiếu tá Ninh hồi hộp ngồi nghe cô kể lại câu chuyện về cuộc đời, về chuyên án mà cô cũng vinh dự được góp phần. Anh không khỏi cảm phục. Điều xúc động nhất vẫn là hành trình của một cậu bé vì số phận không may đã bị bọn ác nhân tước đi sự sống. Nhưng một cơ duyên khiến cậu và cô gái được gắn kết. Hai trái thận của cậu giờ đây là một phần không thể thiếu trong thân thể cô. Chúng được dung hòa làm một. Sự hy sinh của cậu đã làm hồi sinh một con người. Cô gái ấy chính là Sanh Viên, người đang ngồi trước mặt anh đây. Trên chuyến xe về làng Đại Sao, hôm nay bỗng dưng thiếu tá Ninh thấy hồi hộp lạ kỳ. Khi xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà ngói đơn sơ, bên trong người đàn ông đang xúc những thìa cháo nóng hổi cho vợ. Một tay anh khẽ nhẹ nhàng xoa lên cái bụng bầu của chị mà nựng nịu yêu thương. Thấy khách đến, anh chị đều ngẩng lên thảng thốt. Ninh dẫn Sanh Viên đi vào. Chị mới nhìn thấy chị Huệ, cô gái đã nhào đến ôm lấy chị như người thân từ xa trở về. Nước mắt cô chợt lan dài, nhưng miệng cô lại mỉm cười thật tươi. Chẳng biết có phải do thần giao cách cảm hay không mà hai người phụ nữ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh Thuận liền đi đến bàn thờ thắp nhang cho con trai. Cô nhìn thấy trong bức di ảnh là một cậu bé thông minh, lanh lợi, y như cậu bé trong mơ hiện về. Sanh Viên đứng bên cạnh, tay chắp lên thành tâm cầu khấn. Cô thấy cậu bé như đang cười với mình và bàn tay đưa lên vẫy vẫy. Một câu chuyện thật xúc động được thiếu tá Ninh thay Sanh Viên kể lại. Không biết từ bao giờ, người làng chẳng ai bảo ai đều tề tựu rất đông ở nhà chị Huệ. Ai cũng rưng rưng nước mắt trước tấm lòng bao dung thấm đẫm tình người của anh chị. Họ cũng cảm động bởi cô gái đã không quên tri ân lại đấng sinh thành ra người đã cho cô sự sống lần thứ hai. Từ sau đó, thi thoảng người làng lại thấy Sanh Viên về thăm vợ chồng chị Huệ. Lần nào cô cũng ra thăm mộ cậu bé Tài. Hôm nay cũng vậy, cô ôm theo một bó hoa cúc trắng lặng lẽ đến bên mộ thắp nhang cho em. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài bởi cô đã xin được nhận vợ chồng chị Huệ là anh chị kết nghĩa của mình. Một ngôi nhà khang trang cũng được Sanh Viên thuê thợ xây lên. Mặc cho chị Huệ phản đối, nhưng cô muốn bù đắp phần nào những mất mát đau thương mà anh chị đã gặp phải. Cuối cùng, ngày mong đợi cũng đến. Mọi người vỡ òa khi chị Huệ sinh được một em bé trai bụ bẫm đáng yêu. Trong niềm vui khôn tả, ai cũng nói em bé rất giống Tài khi xưa. Một cuộc sống mới đang hồi sinh trong ngôi nhà nhỏ yên bình, luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hân hoan hạnh phúc. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện cuộc mua bán tội lỗi. Thực sự câu chuyện này về cái kết rất là viên mãn và hạnh phúc khi bố mẹ của Tài đã gặp được chị Sanh Viên, và rồi chị ấy đã giúp đỡ cho gia đình Tài xây nhà, rồi bố mẹ Tài cũng sinh được một người em mới của Tài rất là giống Tài, và một cuộc sống đang hồi sinh trong cái căn nhà yên bình luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hân hoan hạnh phúc đó. Thì thực sự Thuận thấy câu chuyện rất là hay và một cái kết viên mãn tròn đầy. Những kẻ nào phạm tội mang đầy tội lỗi thì sẽ phải trả giá, còn những ai làm những cái điều tốt, sống lương thiện thì sẽ gặp được những cái điều lành trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị có một đêm thật ngon giấc nhé.